Chương 126, như vậy Lâm Nhuế rốt cuộc là lên xe của ai? Nàng vẫn là một tờ HN tờ tuất quần jean cộng thêm màu trắng khuôn uy bản dày, mang đồng cầu mạo. Qua thai tóc ngắn bị cái mũ đè một cái, đang tại mượt mà lỗ thai cạnh nhết lên một cái êm ái độ cong. Trán bị che lại một ít, nhưng mà kia thật mũi cao đẹp, còn có vẻ xinh đẹp môi hình, cũng để cho người không nhịn được đưa ánh mắt đi bên này phiêu. Nga, còn có cặp kia lớn chân dài, coi như là mặc quần jean, cũng không cản được nó ưu tú. Vừa lúc đó, một chiếc màu đen Infiniti dừng ở Lâm Nhuế trước mặt. Cùng lúc đó, Âu Dương Cẩn cùng bạn tốt Tiêu Khiêm vừa vặn từ sách trong điếm đi ra. Hai cái nhân viên chung còn cầm mới vừa mua được bài tập tập. Vừa vặn nhìn thấy màn này. Không có biện pháp, dù là Lâm Nhuế ăn mặc rất điệu thấp, nhưng nàng dáng ngoài thật sự là quá không điệu thấp. Tiêu Khiêm lập tức lôi Âu Dương Cẩn, kích động nói, ai, A Cẩn ngươi nhìn, đó không phải là Lâm Nhuế sao, nàng làm sao lên chiếc kia màu đen kiệu trên xe, chẳng lẽ đó là nhà nàng xe? Âu Dương Cẩn nghiêng đầu nhìn một chút. Chỉ bất quá, xe đã bay nhanh đi, căn bản không cách nào thấy rõ ngồi trong xe người nào. Hắn rất tùy ý nói, khả năng đi, nhà nàng hết mấy chiếc xe. Nga, bất quá Infiniti cũng quá điệu thấp, trước khi ta nhớ Lâm Nhuế chính mình lái xe đều so với chiếc xe này quý. Âu Dương Cẩn lại ừ một tiếng, bất quá trong lòng vẫn có chút không thoải mái. Hắn suy nghĩ một chút, liền cho Lâm Hiểu gửi một cái hẹ chặt quá khứ. Âu Dương Cẩn, hiểu hiểu. Nhà ngươi có Infiniti sao? Lâm Hiểu tin tức trở về rất mau. Hiểu hiểu, nhà ta không có Infiniti nha, Cẩn ca ca, thế nào? Âu Dương Cẩn mặt liền biến sắc, hắn nắm điện thoại di động, lúc ngẩng hậu lên lại, ngay cả chiếc xe kia cái đuôi đều không thấy được. Như vậy Lâm Nhuế rốt cuộc là lên xe của ai chẳng lẽ, là Lệ Đào xe? Có thể hắn nhớ Lệ Đào xe, cũng không phải Infiniti bên này. Lâm Nhuế ngồi trên xe, nàng hết sức bình tĩnh nghiêng đầu nhìn ngồi ở bên cạnh Vân Trạch. Vân Trạch tự mình ngược lại là hết sức ổn định hào phóng, hắn khỏe miệng dương lên, ngươi nhìn cái gì nhìn ta đậu yêu a? Lâm Nhuế nói rất bình tĩnh. Lâm Nhuế ngoài mặt hết sức ổn định, nội tâm chính là có chút khó chịu. Bởi vì lúc này A Hành nhìn tình trạng quá kém, tựa như một trận gió liền có thể thổi chạy một dạng yêu ớt. Tiểu Thất Bảo cũng ở đây bên trong không gian cảm khái, ai, A Hành tình trạng, so với chủ nhân ngươi năm đó mới vừa thu hắn làm đồ thời điểm. Còn thảm hơn ác cũng là vì cứu ta, nếu không, hắn còn có thể làm hắn tiên giới đại năng, không cần biến thành như vậy. Lâm Nhuế mâu quang lóe lóe, quay đầu lại, không nữa đi xem Vân Trạch rồi. Mà Vân Trạch cũng là rất tự nhiên rời đi rồi tầm mắt. Chỉ có ngồi ở phía trước Trần Kỳ trong lòng cùng có trốn ở bắt một dạng A sáng sớm hôm nay đứng dậy, hắn nhìn thấy Vân ca liền các loại thu thập lối ăn mặc, còn hóa trang mặc dù chỉ là nhàn nhạt trần trang. Hơn nữa đây đối với thân ở vòng giải trí nghệ sĩ tới nói cũng không coi vào đâu. Nhưng là, phải biết, Vân ca trừ phi tham dự hoạt động, hoặc là quay phim chụp hình thời điểm mới có thể hóa trang. Lúc này, ở nơi này quê nghèo vùng đất hoang, tại sao sẽ đột nhiên hóa trang á? Dấu sao nơi này trừ hắn cái này bất lực tiểu trợ lý bên ngoài, còn có những thứ này mang kính dâm tài xế, còn lại cũng chỉ có Giang Đại Gia cùng Đại Hoàng Chó Tiểu Kỳ rồi. Cho ai nhìn bây giờ Trần Kỳ thấy được cái đó xinh đẹp tóc ngắn nữ sinh, đột nhiên minh bạch rồi, cảm tình là cho cô nương này nhìn nhưng mà hắn lại không cảm giác được Vân ca cùng cô nương này giữa có cái gì mập mờ cảm tình. Bất quá, Trần Kỳ nhìn này hai cái người lại hết sức quen thuộc dáng vẻ nhường tiểu trợ lý hết sức khó hiểu a.